Phúc Đức Thiên Quan, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nghe những thần linh này kể rõ vực ngoại chiến trường tình huống, trong lòng có điểm ngứa một chút. Mặc dù nói một mực cầu a, vững vàng cái gì, cũng rất tốt, làm ruộng, cắt cắt tán tu rau hẹ loại hình. Nhưng cần kinh doanh thời gian là lấy trăm năm, ngàn năm làm đơn vị. Hoàng Thiên nhất định phải tiến hành nguyên thủy tư bản nhanh chóng tích lũy, trước tấn thăng đến thất phẩm thần linh lại nói. Man Hoang Châu bên kia phát triển, trong lúc nhất thời cũng không tốt nói. Bên kia nguy hiểm, còn không có chỗ dựa. Trừ một tổ lợn rừng, cũng chỉ có một Magbara. Hoàng Khôi chậm chậm mưu toan. Bây giờ còn tại lĩnh hội địa sát đâu. Muốn chìm vào thế giới ngầm, khai phát địa sát thâm uyên. Hoàng Thiên lĩnh cái này một bên. Bây giờ đi vào quỹ đạo, cửu anh chiến đấu về sau, dần dần phát triển, tăng thêm mưa thuận gió hòa. Tiểu yêu cũng tốt, tán tu cũng tốt, đều cảm thấy Hoàng Thiên cái này bên cạnh danh tiếng không sai. Tăng thêm có kim thiềm cái này tài thần tại vận hành, thuộc về thật sự phát triển. Nhưng cần thời gian lắng đọng. Kỳ thật hết thảy đều đã ổn định rồi, nhưng Hoàng Thiên đã muốn, lại muốn, còn muốn. Dù sao thân ở tam giới sơn mạch bàng một bên, áp lực không là bình thường lớn. Một năm nhiều lần xuất hiện tai họa, thời gian rất nhanh liền đến Linh Vương giáng sinh ngày. Động thiên bầu trời nơi có thể thấy được Đông Thiên Môn ầm vang mở rộng. Chỉ thấy lấy vạn đạo hào quang từ thiên môn bên trong nứt ra. Kim vân tường thải, gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đó phía trước nhất vài khung xe ngựa trực tiếp mở đường, cho người ta uy nghiêm áp bách cảm giác. Kéo xe đều vì dị thú, chính là hư không thuộc tính, đầu như long, thân như ngựa, mặc giáp trụ, điều khiển cỗ xe thuần một sắc thương huyền khải trang thần tướng. Uy áp bức người, tay cầm cán dài nghi trượng, cõng cung hông kiếm, trên chiến xa, có trống to, có kim cái chiêng, còn có cự hình kèn lệnh. Những này vẫn chỉ là dẫn đường. Sau đó thấy kim đồng ngọc nữ, thiên quan thần tướng, ào ào bước trên mây mà ra. Bày trận như nha, trong đó có 12 thần tướng, cầm 12 giá thương long cờ. Xem ra mỗi mặt long kỳ đều là pháp bảo đẳng cấp. Phía trên thương long sinh động như thật, phảng phất muốn thoát họa mà ra. Long kỳ về sau, lại là rất nhiều khung xe, trong đó bao quát xe chỉ nam, nhớ bên trong trống xe, bạch lộ xe, loan cờ xe, tích ác xe, gia hiên xe các loại. Mỗi xe xứng bốn thần, bốn thần cầm nghi, trang nghiêm cực điểm. Lại sau này chính là 12 sắp xếp, chung 24 người tiểu tướng, phân biệt tay cầm hoành đao, cung tiễn, riêng phần mình cưỡi uy võ tọa kỵ, như dao như ngựa, một dạng treo đạp hư không, mặc giáp mang trụ. Lại sau này chính là Linh Vương thân cận tòng thần, theo chiến thân binh khung xe, các loại các thải, không bằng trước mặt trang nghiêm. Không chỉ có như thế, hai bên còn có lễ nhạc xe, chúc phúc xe, phía trên đều là một chút nhạc thần, phúc thần, những này nhạc thần, phúc thần, đội hình khổng lồ, riêng phần mình nhạc cụ vậy phức tạp, vẻn vẹn trống một trong hạng, liền có trống to, nao trống, tiết trống, trống nhỏ, vũ bảo trống các loại, còn có thổi nhạc cụ, địch, tiêu, già, huyết dài kèn hiệu, ngắn minh kèn hiệu, sáo, tất lật, huân, vu các loại, gảy đàn, đàn, tranh, nguyễn, tỳ ba, đàn không, đến như chiêng vàng, chuông nhạc, khánh, chờ nhạc cụ gõ, càng là xem ra tráng lệ, giá trị không phỉ. Hoàng Thiên nghe rộng rãi mừng rỡ, chỉ cảm thấy đều nổi da gà, chớ nói chi là hư hư thực thực thiến linh ca sĩ tồn tại. Trường ngâm than ngắn, cho người ta một loại thiên nhân hợp nhất, tâm linh gột rửa cảm ngộ. Ban nhạc về sau thì là từ các loại cờ, tràng, tinh kỳ chờ tạo thành cờ trận, hoặc là nhật nguyệt tinh thần, hoặc là phong vũ lôi điện, sông núi, chờ lấy cái này một hệ liệt chiến trận đều ra thiên môn về sau. Đây mới thật sự là Linh Vương khung xe, tại chúng thần bảo vệ bên trong, chậm rãi ra, Linh Vương khung xe, thật cũng không nói vàng son lộng lẫy, giống nhau là xanh biếc chi sắc, trang trí có chút hơi vàng quýt chi sắc, tùy theo sáu đầu thương thanh giao long, sáu đầu thương thanh loan điểu, hết thảy 12 xúc vật kéo, đồng thời kéo động. Hoàng Thiên thấy như thế lớn chiến trận, cuối cùng là đã được kiến thức. Trước đó nghe chiếm quân nói Linh Vương Phi xuất hành phô trương bao nhiêu rộng rãi. Cái kia cũng chỉ nói là nói mà thôi. Không muốn lúc này thật thấy. Cái gì phô trương lãng phí, xa hoa lãng phí, cồng kềnh ý nghĩ tất cả đều không còn. Hãy cùng Lưu Bang trông thấy Thủy Hoàng Đế xuất hành bình thường. Hoàng Thiên trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Đại trượng phu sinh nên như thế. Linh Vương khung xe bên ngoài, thần quang phổ chiếu, toàn bộ động thiên đều tựa hồ đang hoan hô nhảy cẫng, nguyên khí sinh động vạn phần. Chỉ thấy lấy hết thảy sinh linh, không có không ngẩng đầu lên quan sát. Đã là như thế, toàn bộ nghi trượng vẫn không có hoàn thành. Đằng sau y nguyên có một nhóm ngồi uy võ tọa kỵ tòng thần, theo hầu Linh Vương người hầu, tế tự thần quan. Càng có một đám thần nữ, cầm khổng tước phiến, đoàn nhỏ phiến, phương phiến, hoàng huy, giáng huy, huyền vũ tràng, một hệ liệt nghi trượng, lại là một đại liệt. Thần nữ về sau, lại là một đống nhạc thần khung xe, không ngừng diễn tấu, rộng rãi, cuối cùng chính là Linh Vương chỗ huấn đạo binh, tổng cộng có 360 vị, mặc dù đều là hương hỏa thần linh. Nhưng từng cái thuần dương bản chất, có được bản tính chân linh, đạo binh về sau, lại là bách thú cờ. Mỗi chi cờ đội chỗ nâng trên lá cờ vẽ có một loại thần quái, như trừ tà, ngọc ngựa, hoàng long, kỳ lân, long mã, tam giác thú, huyền vũ, kim ngưu các loại. Như thế lúc trước đến về sau, kéo dài hơn 30 dặm, trong đó nhìn thấy lễ nhạc chi khí. Đều là Hoàng Thiên lần đầu mở mắt, trước đó thấy Thành Hoàng xuất hành, liền cảm giác 10 phần uy nghiêm, bất quá là một chút âm binh quỷ tướng, 20-30 người, quỷ xa âm kiệu, đi theo Linh Vương so sánh, quả thực cũng quá không đáng giá, bực này uy phong, nghĩ đến không có người có thể cự tuyệt. Khung xe rất nhanh từng cái từ đám mây, xoay quanh mà xuống. Rơi xuống trung ương Linh Vương cung điện trước đó, Linh Vương Phi đồng dạng đã chuẩn bị xong nghi trượng, tại trước cửa cung nghênh đón. Chỉ thấy xe ngựa rơi xuống, một cái cao 8 thước khải trụ nam tử từ nghi giá bên trong đi ra. Cùng xung quanh thần linh so sánh, căn bản tính không được cao lớn, nhưng uy áp 10 phần. Hoàng Thiên không có trông thấy cái gì cụ thể, chính là Linh Vương hình dạng. Vậy toàn vẹn ký ức không đứng lên, chỉ mơ mơ hồ hồ. Là một nam, Tích Võ cảm khái nói. Năm nay quả thật không giống. Linh Vương xem bộ dáng là mới vừa từ vực ngoại chiến trường trở về. Hoàng Thiên chưa từng gặp qua trước bộ dáng. Không khỏi hiếu kỳ, Đông Thiên Môn không phải Thiên Đình Đông Môn sao? Ai nói cho ngươi như thế rồi? Tích Võ nói, Tứ Cực Thần Môn. Chính là một cái tiên thiên linh bảo tứ tượng La Sinh Môn. Bị đời thứ 3 thiên đế chia ra làm 4. Lắp đặt tại thiên địa chi tứ cực thế giới thai màng phía trên. Trên bản chất vực ngoại hư không cùng cửu châu một cánh cửa. 4 môn bên ngoài. Chính là hỗn độn hư không. Hoàng Thiên kinh ngạc. Nguyên lai là dạng này à. Ta còn tưởng rằng là thiên đình môn hộ đâu. Cũng kém không nhiều. Cửa này một dạng có thể tiến vào Thái Hạo Thương Thiên phía trên. Nói đúng ra, mượn nhờ cửa này, có thể tại Đại Cửu Châu tùy ý một chỗ xuyên qua. Thậm chí đại quy mô vải quân. Nếu như cửa này cùng vực ngoại thế giới tương liên, càng là có thể trực tiếp hướng thế giới khác. Chuyển vận binh lực, Hoàng Thiên nhớ tới nhà mình lĩnh hội tứ tượng thiên linh đại trận. Tứ tượng địa linh đại trận, có lẽ bản nguyên. Chính là đến từ đạo này tiên thiên linh bảo. Ước chừng đợi hơn một canh giờ, sắc trời sáng tỏ, liền nghe một tiếng thanh âm cao vút từ chỗ cao truyền thừa. Đông Cực Trấn Nhạc Linh Vương Giáng Sinh, mừng thọ dâng tặng lễ vật nghi lễ. Bắt đầu, Hoàng Thiên vội vàng đi xếp hàng. Mừng thọ dâng tặng lễ vật 10 năm một lần. Lúc khác muốn đi triều kiến cũng không có môn lộ. Bởi vậy thiên hạ thần A, tiên A, yêu quái A, vương triều hoàng thân quốc thích, thế gia hào môn, nếu là có cầu, đều sẽ tới dâng tặng lễ vật, không nói những cái khác. Linh vương không có không dám thu lễ, đồng thời vậy thích dìu dắt hậu bối. Hoàng thiên chạy phía trước, tại lễ quan diện trước ghi danh lễ vật, cầm thẻ số, liền chờ lấy kêu tới mình rồi. Linh vương hôm nay phân thân 10 cái, tại thập điện bên trong tiếp đãi dâng tặng lễ vật người. Hoàng thiên loại này trong vòng 10 năm tấn thăng hơi mạt sơn thần, liền tại mặt điện trong dâng tặng lễ vật, mà Trương Phục Long loại này phúc địa sơn thần chi chủ, thì tại thứ thất điện hoặc là thứ sáu điện dâng tặng lễ vật bái chúc, nâng bồn cây cảnh. Hoàng thiên liền thấy trước trước sau sau, tất cả đều là cửu phẩm bát phẩm thần linh, có là thủy thần, có là địa thần, còn có thấy xung quanh thổ địa loại hình thần linh. Hương hỏa thần chiếm đại đa số, đại khái 7 thành, quyền hành thần bất quá 3 thành, hiến lễ cũng phần lớn không đồng nhất, có người hiến quý báu cây cối điêu khắc tượng thần, có người hiến một khối hoàn mỹ mỹ ngọc, càng nhiều hơn chính là kỳ thạch, bia cổ, giống như là hoàng thiên loại này dùng khai phát linh cảnh biện pháp làm được dãy núi bồn cây cảnh. Ngược lại không có thấy mấy cái. Hoàng thiên nói thầm, giản tiên cho ra chủ ý, đến cùng có tác dụng hay không? Nghe nói linh vương sẽ còn thuận tiện chỉ điểm một câu. Ta muốn đi vực ngoại chiến trường đã có đường lối, cũng là không cần như thế đột ngột. Tranh thủ lưu cho ấn tượng tốt cho đại lãnh đạo mới tốt. Những này sơn thần thủy thần, đều trang nghiêm xếp hàng. Lo lắng thấp thỏm lo lắng, một câu cũng không dám giảng. Chỉ trong mồm nói lẩm bẩm, xem ra cùng muốn đi bên trên trường thi bình thường. Bất quá hoàng thiên cũng không tốt gì. Nếu là bình thường, đã sớm cùng tả hữu thần linh trò chuyện. Hỏi một chút cái nào đỉnh núi, cách có xa hay không? Thêm cái hốt bản phương thức liên lạc cái gì? Hiện tại một dạng ở trong tối đâm đâm nghĩ đợi chút nữa làm sao nói mới lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cùng nhà mình trước đó đi huyện thành hoàng phủ phỏng vấn cơ hồ giống nhau như đúc. Ít nhiều có chút thổn thức cảm khái. Chính thổn thức, liền đến phiên chính mình. Hát lễ thần quan tiếp nhận hoàng thiên bồn cây cảnh. Trước lớn tiếng nói một câu. Kỷ huyện tân tấn sơn thần dâng tặng lễ vật linh cảnh bồn cây cảnh một cái. Sau đó liền do lấy một cái khác thần quan bưng lấy đưa vào đi. Một lát sau, hoàng thiên liền bị dẫn đi vào. Ngay từ đầu đi vào, chỉ thấy lấy một cái thần linh. Hai mắt như linh đang, lỗ tai như con lừa. Bộ mặt thật dài, mặc khổng tước con lừa quan phục. Bộ dáng là lạ, chỉ nghe hắn nói, hoàng thiên đúng không? Không cần khẩn trương, đi theo ta tới. Hoàng thiên liền bị dẫn tới một cái thật lớn sảnh tử. Bên trong còn có một số phía trước đi vào người. Lúc này đều ở đây tiếp tục xếp hàng chờ. Hai cái võ thần bảo vệ một người trong đó tiểu môn hộ. Thỉnh thoảng liền có người từ môn hộ bên trong thò đầu ra. Lại đến 5 cái. Sau đó liền có thần quan kêu lên dãy số. Dựa theo trình tự tiến vào môn bên trong. Chờ lấy đến phiên hoàng thiên. Lại qua 2 khắc đồng hồ. Chờ lấy tiến vào tiểu môn hộ. Một trận trời đất quay cuồng. Liền rơi vào một nơi phong bế không gian. Là một nơi đơn độc thời không. Xem ra tựa như một tòa cung điện. Đại điện chỗ cao. Ngồi một vị thấy không rõ lắm khuôn mặt thần linh. Người chính là hoàng thiên. Hoàng thiên vội vàng gật đầu. Đúng đúng. Linh vương chẳng lẽ nghe qua ta sao? Nhìn qua văn chương của ngươi, linh vương cười nói, bản vương còn nhớ rõ ngươi đề mục đâu, linh điền nhận thầu chế. Hoàng thiên ngay từ đầu tưởng rằng cái đại lão độc giả, âm thầm mừng rỡ, nhà mình tiểu thuyết nổi danh, không nghĩ tới là nhìn qua nhà mình truyền lên ta có một tòa động thiên phúc địa trò chơi công lược. Nhà mình gần nhất nhiều chút thời gian không có đi lá gan cái kia trò chơi. Cách chương.